Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 589, Hạp Loan bão táp. Một hồi bão táp chính tại Hạp Loan, các đảo mặt Đông Hải vực ấp ủ. Màu xám tầng mây ép tới rất thấp, thường thường có điện quang ở trong mây ngang qua, nặng nề tiếng sấm phảng phất từ chỗ rất xa truyền tới. Như là thiên thần phẫn nộ rít gào. Hetty, Morgan tâm tình cũng như này gay gâu khí trời. Phái ra Diệp Phi cùng U Vũ đã hơn 2 tháng. Tới hôm nay vẫn không có tin tức gì truyền tới. Chuyện này thực sự có chút nói không thông. Nếu nói là hai nơi xa xôi, khó có thể lan truyền tin tức. Khả cư nàng biết, mật đường cũng ở Grey Castle Tây Cảnh. Chỉ cần uy hiếp tiểu từ kia 2 câu, cướp một con động vật người đưa tin lại đây là được. Chẳng lẽ vị lãnh chúa kia địa bàn xảy ra biến cố gì? Hetty buồn bực đóng lại cửa sổ, đem gào thét gió biển ngăn cách ở bên ngoài. Gần nhất Trầm Thụy Đảo trên thế cuộc đối với mình càng lúc càng bất lợi. Từ khi Ti Lim mở Trầm Thụy ma chú sau, không phải chiến đấu nữ phù thủy nhóm liền nghiêng về một phía đứng ở bên phía nàng. Hơn nữa việc thực chứng minh, Hạp Loan người đối với phụ trợ nữ phù thủy nhu cầu quả thật xa xa lỗi lớn chiến đấu nữ phù thủy. Dù sao chỗ này kẻ thù bên ngoài không nhiều. Thương hội mướn nữ phù thủy chủ yếu dùng cho buôn bán hoặc mở mang đường đi. Kể từ đó, này bầy tay trói gà không chặt ra hỏa địa vị liên tục tăng lên. Đã mơ hồ có cùng chiến đấu nữ phù thủy chống lại xu hướng. Ngoài ra còn có người phàm. Chết tiệt, lúc trước chính mình làm sao liền không nghĩ tới chỗ này. Hetty hận hận nghĩ, nguyên bản trên đảo như thế nào đi nữa phân cũng chỉ có 2 phái. Chỉ cần nàng vẫn đại biểu chiến đấu nữ phù thủy nói chuyện, thì sẽ không yếu hơn Tilly quá nhiều. Có thể hiện tại di chuyển đến tận đây phổ thông đảo dân càng ngày càng nhiều. Thế lực liền dần dần đã biến thành 3 phái. Hơn nữa người sau được thương sẽ ảnh hưởng. Cơ hồ chỉ nhận Tilly. Điểm này từ nàng 3 ngày 4 bữa liền muốn ra đảo một lần liền có thể nhìn ra đặc biệt thu được. Thunder chống đỡ sau, nàng quả thực thành còn lại hòn đảo khách quý. Một nghĩ đến điểm này, đáy lòng nàng sẽ trào ra một luồng ngọn lửa vô danh. Cái gì cùng người bình thường tạo mối quan hệ, xúc tiến dung hợp, chuyện này căn bản là lạc cường hóa chính mình thế lực kỹ xảo. Tilly lừa tất cả mọi người. Nàng chính tại đem chỉ thuộc về nữ phù thủy quê hương một chút bán đi cho những người bình thường. Kia, chiếu dưới tình huống như thế đi. Chính mình vĩnh viễn không có cách nào lật đổ địa vị Tilly. Wimbledon, Hetty vẫn là lần thứ nhất cầm một cái 20 tuổi con nhóc con bó tay hết cách. Muốn lôi kéo chiến đấu nữ phù thủy rời đi Trầm Thụy Đảo tâm tình càng mãnh liệt. Ngay ở nàng dự định đi tìm Trầm Thụy Đảo đại quản gia Camela hỏi một chút tình huống, xem lúc nào mới có thể làm cho Tiếu Mỹ Nhân Hào đi một chuyến nữa Tây Cảnh lúc. Cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra. Đại nhân, không tốt. Thiên Diễm vội vã đi vào. Một mặt lo lắng nói. Xảy ra chuyện gì? Làm đi theo nàng lâu nhất thủ hạ đắc lực, Thiên Diễm rất ít lộ ra hốt hoảng như vậy thần sắc. Điều này làm cho Hetty không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Trầm Thụy Đảo đến rồi mới nữ phù thủy. Nghe người ta nói tên của nàng gọi Annie. Vậy thì như thế nào? Hetty không hiểu nói. Tự từ thương nhân nhóm đem Trầm Thụy Đảo sau khi tin tức truyền ra, thỉnh thoảng sẽ có lang thang dã nữ phù thủy tìm tới cửa. Chuyện này thực sự không tính là cái gì chuyện hiếm lạ. Nàng là từ lang tâm tới. Thiên Diễm hạ giọng nói. Ta từng gặp nàng. Giữa bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm rền. Hetty tâm không khỏi run lên. Rất nhanh nhận ra rằng đối phương trong miệng không tốt là có ý gì. Ngươi là nói nàng là bị huyết nha hội cự tuyệt không trúng cử giả? Cái này không thể nào. Có thể hay không chỉ là cùng tên? Ta ngay từ đầu cũng cho là như thế. Liền giấu ở trong đám người lén lút liếc mắt nhìn. Tuy rằng nàng là bị người nhấc tiến hành cung, nhưng dáng dấp kia quả thật cùng mấy năm trước Annie giống nhau y hệt. Người chắc chắn chứ, đại nhân, còn lại nữ phù thủy ta còn không dám khẳng định. Nhưng Annie bất đồng, năm đó nàng còn mang theo một tên đồng bọn, chính là hiện tại Diệp Phi. Thiên Diễm cắn răng nói, vì việc này, Diệp Phi dọc theo đường đi khóc không ngừng, còn ồn ào phải đi về. Ta cũng đưa nàng bộ dáng nhớ rồi, làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy? Các nàng không phải nên đều. Hét thì một phát bắt được Thiên Diễm cổ áo, ngươi để cho chạy nàng. Không, đại nhân, ta là theo phân phó của ngài đi làm. Nàng biện hộ, mời ngài tin tưởng ta. Ta tuyệt đối sẽ không phản bội ngài. Hét nhìn chằm chằm con mắt của nàng nhìn một hồi, mới chậm rãi buông tay ra. Ngươi mới vừa nói, nàng bị người dơ lên tiến vào hành cung, là xảy ra chuyện gì? Nàng dường như cảm hóa lạnh dịch, bệnh đến còn không nhẹ. Thiên Diễm thở phào, bên kia đã có người đi xin mời Đại Lạp. Đại Lạp năng lực có thể chặt đứt thống khổ, khiến người ta khôi phục lại bình tĩnh, lại không thể trị khỏi lạnh dịch. Hetty ở trong nhà đi tới đi lui một hồi. Tilly không ở trên đảo, đúng không? Vâng, hai ngày trước nàng đi tới Song Long đảo. Thật giống là đang bận ra biển thám hiểm việc. Hetty dừng bước lại, đi đem Nhật Mộ Chiêu lại đây, thuận tiện để Sally đi hỏi thăm hạ tình huống. Nàng chưa từng thấy Annie, không sợ bị đối phương nhận ra. Vâng, bầu trời đổ mưa to xuống, dày đặc tiếng mưa rơi nện ở cửa sổ bàn trên binh binh rung động. Hetty không nói lời nào ngồi ở bên cạnh bàn, mà Thiên Diễm cùng Nhật Mộ đứng ở một bên lẳng lặng chờ đợi nàng bước kế tiếp chỉ lệnh. Trong phòng bầu không khí nhất thời khá nặng nề, ngoài phòng bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập, cửa phòng mở ra lại đóng lại. Phản hồi, Sally dựa vào ở trên cánh cửa, cởi ra đã ướt đẫm áo mưa cùng mũ rơm, thở dài một hơi. Cái kia gọi Annie nữ phù thủy đã ngủ, nhưng Đại Lạp nói tình huống của nàng cũng không lý tưởng. Lạnh dịch đã thương tổn được lá phổi, phát bệnh hẳn không phải là một hai ngày chuyện. Thật không? Hetty thanh âm âm trầm đến đáng sợ. Camilla định làm gì? Nàng nói Grey Castle Tây Cảnh có vị nữ phù thủy có khả năng chữa khỏi bất kỳ bệnh tật. Chờ đến mưa to nghỉ, liền đem Annie mang đến Tây Cảnh. Hetty tâm lý phẫn nộ đến muốn cười, mướn một mắt rách qua lại một lần Hạp Loan chính là gần 100 viên kim long. Nàng yêu cầu đi xứ Grey Castle hoặc còn lại hòn đảo lúc Camilla luôn mọi cách từ chối. Hiện tại lại vì một tên không dùng được xa lạ nữ phù thủy phái ra tiếu mỹ nhân hào. Hơn nữa nếu là bỏ mặc đối phương đi Tây Cảnh, một khi cùng Diệp Phi hội hợp, chính mình làm những chuyện kia sẽ toàn bộ bại lộ. Đây là nàng tuyệt đối không cách nào khoan dung. Bất kể như thế nào, nhất định phải đem Annie lưu ở trên đảo. Hetty đè nén lửa giận, nhìn phía Nhật Mộ, ngươi nên có thể làm cho nàng triệt để ngủ say chứ. Ngài là nói, dùng ngủ yên loại sao? Người sau giật mình, có thể là có thể. Nhưng ngài tại sao muốn? Bởi vì nàng là huyết nha hội kẻ phản bội. Hetty không nhịn được ngắt lời nói. Chuyện cụ thể ngươi không cần biết được, chỉ phải hiểu nàng tội không thể xá là được. Nàng cũng là chiến đấu nữ phù thủy. Nhật Mộ hơi nghi hoặc một chút. Tại sao không chờ Tilly trở về ra quyết định sau? Nếu để cho người phát hiện, chúng ta sẽ có phiền phức. Huyết nha hội kẻ phản bội, tự nhiên đến do huyết nha hội giải quyết. Hetty híp lại cặp mắt, hơn nữa giao nàng đến Tilly trong tay, vậy tiểu cô nương ngây thơ còn có thể đối với nàng nhiều hơn trừng phạt. Làm sao? Ngươi muốn trái ngược quyết định của ta sao? Đương nhiên không phải. Đại nhân, Nhật Mộ cả người run lên. Ta nguyện ý là ngài giải quyết tên phản đồ này. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.